Chương 533, đệ tứ mỹ dục, hệ ạ gù dạ. Sương mù nhàn nhạt bị gió đêm thổi phun trào như nước thủy triều, đen kịt đường phố bị sương mù bao phủ, có vẻ càng thêm yên tĩnh sâu thẳm. Làng sương mù bên trong, đen đuốc từ lâu tắt, yên lặng như tờ. Nhiên giờ khả cờ na y, một chỗ trống trải lớn trong trạch viện lại lộ ra một tia tối tăm ánh sáng. Nơi trạch viện, là ạ sa ma hay a mi phủ đệ. Theo ngoài cửa sổ nhìn tới, dựa vào ánh đèn lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng có ba bóng người, sâu như vậy dạ lại bí mật hội nghị, có thể dự kiến, bọn họ đàm luận việc QNZ nhất định là bí ẩn quấn rồi. Thiện trưởng lão vây dê tờ tờ dù mì mệ ấy nì dạ còn chưa có trở lại một ông lão ngồi ở bên cạnh bàn, ngón tay không ngừng mà vỗ về chén trà, trong mắt bên trong lập lòe một tia lo lắng vẻ. Còn chưa có trở lại. À xạ mạ hay à mì hớp miếng trà, lại là lao thần tự tại nói rằng. Thiện gặp trưởng lão, sự tình xe có hay không có biến tờ dù mì mệ thực lực rất mạnh, vạn nhất cho nàng chạy thoát một ông già khác vẫn là có chút không yên lòng, trong lời nói lo lắng vẻ càng nồng nặc. Một cái huyết kế nha đầu cuộn phim, không cần lo lắng. À xạ mạ hay à mì vẫn là không để ý chút nào, sử dụng tay nhẹ nhàng phẩy phẩy đã có chút tối tăm ánh nến, trầm giọng nói rằng. Thế nhưng không cái gì có thể đúng thế. Thiện kiến sáng sớm giờ khả cờ na y cũng có chút hơi thiếu kiên nhẫn. Linh trưởng lão, Huyền trưởng lão, các ngươi khỏe ngạn cũng là làng xương mù trưởng lão đoàn bên trong nhân vật nắm quyền lớn. Sao như vậy rụt rè không phải chúng ta nhát gan sợ phiền phức? Mọi việc đều có vạn nhất bị gọi là Huyền trưởng lão ông lão còn hay còn lầu bầu, lại bị ạ xà mạ hay ạ mì đánh gãy. Coi như là na nở dê chạy thì thế nào na nở dê ở làng xương mù bên trong không có bất kỳ bộ dễ, lẽ nào đến bên ngoài, na nở dê liền có thể tìm tới người giết một cái hồi mã thương đem na nở dê bước ra đi đã đạt đến mục đích của chúng ta, giết chết na nở dê không phải là muốn nhổ cỏ tận gốc thôi, lần này không được, còn có lần sau hơn nữa lần này là ạ gụ dạ trước tiên đối với tờ du mỹ mệ ấy đã hạ thủ, mặc dù na nở dê thật sự trở về trả thù. Trước tiên tìm cũng có thể là ạ gù dạ, không phải chúng ta na nở dê giết ạ gù dạ. Lui 10.000 bộ nói, na nở dê coi như là giết chết ạ gù dạ, còn có sức khỏe lớn đến đâu đối với trả cho chúng ta các ngươi đều là ốc heo sao ạ xả mạ hay ạ mỉ tức giận hừ lạnh một tiếng. Thiện trưởng lao nói có lý, là ta quá lo lắng. Linh trưởng lão đầy mặt cười làm lành, có chút ấy này nói. Nhìn ngồi trước mặt hai vị trưởng lão. Ả xạ mạ hay ả mì tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng là cười gần không thôi. Những người này chẳng qua là giá áo túi cơm, nếu không là hắn để củng cố bản thân ở trưởng lão đoàn bên trong địa vị, làm sao có khả năng dẫn bọn họ làm sao có thể sẽ ở trong thôn được hưởng không nhẹ quyền lên tiếng đây chẳng qua tuy rằng hắn đem trước mắt hai vị cho rằng quân cờ, nội tâm cu nở dê sâu sắc miệt thị bọn họ, nhưng bụng dạ cực sâu hắn đương nhiên sẽ không biểu lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật. Quên đi, tờ dù mì mệ sự tình đã qua. Chúng ta muốn làm vẫn là làm sao phòng bị mì dục cùng mì nạ dù kỳ bọn họ. Theo chuyện này đến xem, hệ ạ gù dạ tiểu tử kia còn có chút bản lĩnh, trong đôi mắt vỏ không được hạt cát. Tờ dù mì mệ ấy, có song huyết kế thiên tài nì dạ không có thể để cho hắn sử dụng hắn cũng có từ bỏ, có thể thấy được hắn khí lượng. À xạ mạ hay ạ mì trầm giọng nói rằng, trong con ngươi cu nở dê né qua một tia nghiêm nghị. Hệ ạ gù dạ thực lực mạnh mẽ, tính tình cu nở dê vô cùng quả cảm, không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng là ở ba người bọn họ ở trong phòng thương nghị ứng đối ra sao ạ gù dạ cùng mì nạ dù kỳ bộ tộc lúc thì, làng sương mù mì dục trên lầu, nhưng có một vệt bóng đen trên không trung đồng bệnh xẹt qua lúc này, đêm đã thật khuya, có thể mì dục trong phòng làm việc còn lập lòe vi ám ánh đèn. Một người dáng dấp vóc người dường như 13-14 tuổi hài tử bình thường nhì ra một thân một mình ngồi trong phòng làm công, phê chữa một ít theo tờ văn kiện thật dày. Cái này vóc người thấp bé tướng mạo còn nhỏ người chính là đệ tứ mỹ dục ạ gù dạ. Đừng xem hắn bề ngoài xem ra con nhỏ, nhưng trên thực tế cũng đã năm gần 30, hơn nữa hắn cũng là trải qua vô số lần sóng to gió lớn nhì ra. Đời mới mỹ dục, trong thôn rất nhiều việc đều là hỗn loạn. Hệ ạ gù dạ mỗi ngày đều muốn công tác đến đêm khuya, bằng không những này tích ghép chuyện kế tiếp liền vĩnh viễn cu nở dê thường trả không hết. Từ điểm đó mà xem, nay ạ gù dạ vẫn tính là một vị không tệ mỹ dục. Ai, ạ xạ mạ hay ạ mỹ lão giả này, thực sự là khó đối phó. Ở xét duyệt xong một phần liên quan với vụ nhận trưởng lão đoàn đề nghị lúc thì, Hệ ạ gù dạ khe to mày, chợt đem văn kiện trong tay thả xuống, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ xuống có chút đau nhức huyệt thái dương. Xem ra Mỹ Dục đại nhân gặp phải phiền phức, hay là tại hạ có thể đến giúp ngươi địa phương cùng nhau lành lạnh rồi lại mang theo một tia cân nhắc âm thanh đột nhiên từ trong bóng tối vang lên. Hệ ạ gù dạ tròng mắt đột nhiên co rút nhanh, ngẩng đầu lên, nhìn không có một bóng người gian phòng, ánh mắt trơn lên cực kỳ nghiêm nghị. Là ai bằng hữu của ngươi ha, bạn bè? Thật là thú vị, nếu là bạn bè, sao không hiện thân gặp mặt ạ gù dạ cười lạnh một tiếng, chợt đưa mắt rơi vào âm u góc tường nơi. Tuy rằng hắn nhận biết không tới đối phương khí tức, nhưng theo kinh nghiệm trên để phán đoán, đối phương quá nửa là ẩn ở chỗ kia. Chẳng qua giờ khả cờ na y ạ gù dạ nội tâm lại là cực kỳ nghiêm nghị, coi đời này có thể làm cho hắn nhận biết không tới nì dạ cũng không nhiều, hơn nữa ở vừa nãy xạ bị âm thanh liền ở trong đầu vẫn vang vọng. Nguy hiểm bạn bè QNZ không phải cần phải gặp lại, lẫn nhau bạn chi kỷ bạn bè cũng là thường có. Con người của ta không muốn phí lời, QNZ cứ việc nói thẳng. Ta có thể giúp ngươi ngoại trừ ạ xà mạ hay a mi, nhưng có một điều kiện này ạ gù dạ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ra điều kiện, nhiều như vậy bán chính là hợp tác rồi. Tuy rằng hắn vẫn không biết mục đích của đối phương làm sao, nhưng hợp tác dù sao cũng hơn làm kẻ địch thực sự tốt hơn nhiều đi. Điều kiện gì QNZ không phải cái gì làm khó dễ điều kiện xin mời Mỹ Dục đại nhân thu hồi tờ dù Mỹ mẹ ấy lệnh truy sát, vì nàng chính danh, làm cho nàng trở lại làng sương mù liền có thể. Hệ ạ gù dạ lông mày hơi nhíu, lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Tờ dù Mỹ mẹ xem ra các hạ là kẻ địch chứ không phải bạn, tới đây là để na nở dê ra mặt chẳng qua ngươi bản tính đa nhờ mờ rồi. Ta không thể để một cái có thể trở thành kẻ địch ra hỏa trở lại làng xem ra ngươi là không đáp ứng. Cùng nhau mang có một tia tiếc nuối tiếng thở dài hạ xuống, chợt một bóng người chậm rãi theo âm u trong góc đi ra.